Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1958, Kinh Tà Thương. Góc truyện audio.com. Vị này chân tiên cường giả bảo tháp, chính là ngũ kiếp linh bảo. Tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bị người tùy tiện đánh nát. Coi như là kính nguyệt chân tiên đồng xanh cổ kính, cũng khó khăn lấy đưa hắn linh bảo đánh nát. Mà hôm nay, cái này rách nát không chịu nổi, không chút nào thu hút đồng xanh đỉnh, vậy mà đưa hắn bảo tháp đánh nát. Đáng sợ hơn chính là, phần đông chân tiên thấy rõ ràng, cái vị này đồng xanh đỉnh lên, không có bất kỳ hào quang thoáng hiện, cũng không có chân nguyên lực lượng gia trì. Lôi hoàng có thể đem bảo tháp đánh nát, hoàn toàn chính là bản thân lực lượng bộc phát. Tăng thêm đồng xanh đỉnh bản thân cứng rắn, lôi hoàng lực lượng, năng cường đại như thế, cũng có thể lý giải. Nhưng này tôn đồng xanh đỉnh là lai lịch gì? Ngay tại phần đông chân tiên khiếp sợ động dung thời điểm, lôi hoàng nhân cơ hội này, sải bước hướng phía trong thành vọt tới. Chạy đi đâu? Đối diện trước mặt một vị lão giả vung cự phù, thúc giục khí huyết, thả người nhảy lên. Hướng phía lôi hoàng hung hăng đánh rớt xuống dưới. Khí thế ngập trời. Vị lão giả này, bản thân liền am hiểu luyện thể. Coi như là đã đi vào lúc tuổi già, nhưng trong cơ thể khí huyết, vẫn là cực kỳ cường thịnh. Vung cự phù, bắn ra ra mãnh liệt mênh mông lực lượng. Cút, lôi hoàng không tránh không né. Hét lớn một tiếng, không có có dư thừa động tác. Nâng đỉnh liền nện. D-A-N-G-G, cự phù. Chấn ngục đỉnh đụng vào nhau. Cả tòa tuyệt lôi thành, đều cùng theo run rẩy phía dưới. Thiên địa nghẹn ngào. Sau một khắc, vị lão giả này kêu đau một tiếng. Hổ khẩu xé rách, máu tươi đầm đìa. Trong tay cự phù bị chấn ngục đỉnh trực tiếp văng tung tóe, rơi đập trong đám người. Có mấy cái địa tiên trốn tránh không kịp, tại chỗ bị chém thành hai khúc, thân tử đạo tiêu. Lôi hoàng nâng chấn ngục đỉnh, thừa cơ thoát khỏi vòng vây, vội vã mà đi. Nhanh, ngăn lại hắn. Kính nguyệt chân tiên vội vàng lớn tiếng thúc giục, cùng hắn dư 10 tôn chân tiên khởi hành, lại lần nữa hình thành vây quanh, hướng phía lôi hoàng giấu giết đi qua. Nhưng bọn hắn chưa có chạy ra rất xa, liền ý thức được, lôi hoàng căn bản không có trốn. Lôi hoàng đi vào tuyệt lôi thành chỗ giữa, vậy mà dừng bước. Hừ, một vị chân tiên cường giả cười lạnh nói. Phong Tàn Thiên, tại đây tuyệt lôi thành ở bên trong, ngươi không chiếm được lôi đỉnh bồi dưỡng, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu? Vừa rồi giao thủ, kính nguyệt chân tiên đám người trong lòng hiểu rõ. Lôi hoàng tuy rằng mượn nhờ kia tôn đồng xanh đỉnh, lao ra bọn họ vây khốn, thậm chí đánh nát một cái bảo tháp. Nhưng lôi hoàng lực lượng, vẫn uy hiếp không được người. Ha ha ha ha, lôi hoàng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, người cười cuối cùng, lôi hoàng thanh âm, càng phát ra vang dội, giống như cửu thiên thần lôi. Tại cổ thành trong vang vọng không dứt, trời rung đất chuyển, kính nguyệt chân tiên đám người, thậm chí cảm thấy đến trong tai mơ hồ đau đớn. Lôi hoàng ánh mắt, đảo qua kính nguyệt chân tiên đám người, cuối cùng rơi vào tuyệt lôi thần trụ lên. Nói, Tư Mã, ngươi chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được. Một ngày kia, ta có thể thoát khốn mà ra. Vì vậy, ngươi mới không có sợ hãi. Đem kinh tà thương phong ấn, lấy bí pháp phù văn, chế tạo ra căn này tuyệt lôi thần trụ. Kinh tà thương, nguyên tá quận vương nhịn không được hỏi. Cái gì kinh tà thương? Kính nguyệt chân tiên bọn người là thần sắc ngưng trọng. Hơn 10 vạn năm đi, lôi hoàng cùng tấn vương tranh chấp thời điểm, nguyên tá quận vương còn chưa sinh ra, tự nhiên không rõ ràng lắm. Kinh tà thương chính là lôi hoàng năm đó thành danh binh khí. Kinh tà thương có thể hấp thu thôn phệ thiên địa lôi đình. Đối với tà ma nhất khắc chế. Kinh tà vừa ra, thiên hạ tà vật đều lui tản ra. Tấn Vương căn này tiệt lôi thần trụ đúng là lấy ngoại vực thần thạch chế tạo, nhưng bên trong lại phong ấn lấy lôi hoàng binh khí. Kinh Tà Thương, Kinh Tà Thương chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo, bên trong khí linh hùng mãnh cương liệt. Tấn Vương vốn định đem phá hủy, nhưng hắn về sau cải biến chủ ý, quyết định đem phong ấn trấn áp tại đây cột cột đá bên trong, lại để cho lôi hoàng cùng Kinh Tà Thương chọn đời khó có thể trở mình. Cái này một phong ấn chính là hơn 10 vạn năm. Tuyệt lôi chi ý, ngoại trừ đoạn tuyệt cổ thành bên ngoài lôi đình, còn có mặt khác ngụ ý, chính là đoạn tuyệt trấn áp Kinh Tà Thương trong lôi đình lực lượng. Bất luận cái gì lôi điện lực lượng đều bị tuyệt lôi thần trụ trên phù văn sở hấp thu thôn phệ. Vì vậy, vừa mới lôi hoàng đều muốn phá hủy tuyệt lôi thần trụ, nhưng căn bản vô pháp đem chấn động. Nhưng lôi hoàng cùng tuyệt lôi thần trụ đụng vào trong nháy mắt, nhận lấy một tia quen thuộc khí tức. Hắn biết rõ, cùng hắn chinh chiến nhiều năm bằng hữu cũ, ở nơi này tiêu diệt triệt để lôi thần trụ trong lôi điện lực lượng, khó có thể chấn động tuyệt lôi thần trụ. Nhưng Trấn Ngục Đỉnh nhưng có thể. Lôi hoàng nguyên bản cũng cho rằng, cái vị này đồng sanh đỉnh không phải là cái gì hy hữu chi vật. Nhưng ở trong thập tuyệt trận, khi hắn chứng kiến đồng sanh đỉnh khí linh cùng hình lục đao đối chiến chém giết thời điểm, hắn mới dần dần nhớ tới cái vị này đỉnh lai lịch. Đây là một cái đã mất đi cổ lão kỳ nguyên đại đế binh khí. Có cái này đế binh nơi tay, coi như là tổn hại chưa lành đế binh, cũng đủ để đem tuyệt lôi thần trụ đánh nát. Lôi hoàng xòe bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt tuyệt lôi thần trụ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Bằng hữu cũ, người bị trấn áp hơn 10 vạn năm, cũng nên một lần nữa xuất thế. Nhanh, ngăn cản hắn ra tay. Kính Nguyệt Chân Tiên ý thức được cái gì, thần sắc đại biến, hét lớn một tiếng. Còn lại chân tiên cường giả vội vàng ra tay, chư nhiều linh bảo, thần thông bí thuật, một tia ý thức hướng phía lôi hoàng chiếu nghiêng xuống, tựa hồ muốn hắn bao phủ. Lôi hoàng làm như không thấy, giơ cánh tay lên, vận động Trấn Ngục Đỉnh, thúc dục trong cơ thể tất cả khí lực, hướng phía tuyệt lôi thần trụ hung hăng đập tới. Oanh, Trấn Ngục Đỉnh rơi đập tại tuyệt lôi thần trụ bên trên. Mà phần đông linh bảo, thần thông bí thuật, cũng tất cả đều rơi đập tại lôi hoàng thân trên. Hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Tuyệt lôi thần trụ bên cạnh, bị nện ra một cái thật lớn hố sâu. Lôi hoàng lẳng lặng nằm sấp ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết, đã chết rồi sao? Kính Nguyệt Chân Tiên đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Bình thường mà nói, 11 tôn chân tiên liên thủ bộc phát ra lực lượng, đủ để đem bất luận cái gì chân tiên giết chết. Nhưng người kia là lôi hoàng, từng đã là vô thượng chân tiên, coi như là bị trấn áp hơn 10 vạn năm, một chiều thoát khốn, vẫn đang hào tình vạn trượng. Không ai bì nổi tuyệt thế cường giả. Người này có thể như vậy vẫn lạc sao? Không có ai biết, mọi người ở đây trầm ngâm được nữa. Cổ thành trung tâm, đột nhiên truyền đến một hồi quái dị động tĩnh. Tựa hồ cái gì đã nứt ra. Kính Nguyệt Chân Tiên đám người ánh mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào tuyệt lôi thần trụ phía trên. Mọi người đồng tử đang dần dần co rút lại. Bọn hắn thị lực kinh người, tự nhiên năng thấy rõ ràng. Tuyệt lôi thần trụ bên trên đã hiện ra một đạo đạo rất nhỏ vết rách, mà cái này chút ít vết rách chính đang dần dần mở rộng, lan tràn, nát. Một vị chân tiên cường giả tựa hồ ném đi ba hồn bảy vía, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tuyệt lôi thần trụ nát, tuyệt lôi thần trụ vỡ vụn, liền có nghĩa là cũng không có người, không có gì lực lượng có thể ngăn cản lôi đình hàng lâm tại cổ thành bên trong. Phần đông chân tiên sắc mặt khó coi. Tuyệt lôi thành trên không, nguyên bản tản đi mây đen, Vậy mà một lần nữa tụ lại mà đến. Cuồn cuộn mãnh liệt, sấm sét vang dội, tản ra khủng bố uy áp, làm lòng người thần sợ run. Tựa hồ tùy thời đều có đại nạn hàng lâm. Điện hạ đi mau. Kính Nguyệt Chân Tiên vội vàng truyền âm nói ra. Nguyên Tá Quận Vương không đợi Kính Nguyệt Chân Tiên nhắc nhở, cũng đã ý thức được thế cục không đúng. Lặng yên thối lui. Trong hỗn loạn, Đường Tử Y phát hiện một màn này. Mặt không biểu tình đi theo. Cách chương.